Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652. Chương 652 sinh ly tử biệt. Hoắc lão gia tử qua đời thời điểm Hoắc Hạnh quả 9 tuổi. Đã hiểu chuyện, Sở Từ nguyên bản quyết định là cùng Sở Đường cùng đi kinh đô. Nhưng bởi vì lão gia tử thân thể ước chừng đợi một năm tả hữu, lão nhân đi cũng không ủy khuất. 70 hơn tuổi, cả đời làm nghề y, học sinh vô số, mặc kệ nói như thế nào kia đều là một thân quang hoàn. Có lớn như vậy phúc khí, khẳng định là có thể phúc trạch con cháu. Quan trọng nhất chính là hắn là cười đi, đi thời điểm không sinh bệnh không bị thương, chỉ là bởi vì đại nạn tới rồi mà thôi. Hơn nữa đi phía trước 2 ngày, Hoắc Hạnh quả mới khảo cái mãn phân, còn sẽ bối trình bổn y học cơ sở. Mà Sở Từ cũng ở huyện thành mua một chỗ căn phòng lớn, đem toàn bộ phúc duyên đài đều dọn qua đi. Cuối cùng không cần lại thuê nhà ăn nhờ ở đậu. Hơn nữa sinh ý như cụ thịnh vượng. Người nhà đầu này nói đúng, này làm người chính là không thể làm chính mình có hại. Ta tuổi lớn không sao cả, nhưng Hạnh quả, ta là không hy vọng nàng tương lai chịu bất luận cái gì ủy khuất trước khi đi. Hoặc thần tiên còn cùng Sở Từ lẩm bẩm. Mà ni Sở Từ vừa nghe hắn như vậy hữu khí vô lực nói chuyện, trong lòng liền có chút sinh khí. Nàng cảm thấy lão nhân này nên chung khí 10 phần mắng chửi người mới đúng. Nhưng nghĩ tốt xấu là chính mình lão sư, cũng liền chịu đựng. Có ta ở đây, nàng có thể có hại. Người yên tâm đi, nàng cả đời này ta đều phụ trách đến cùng. Nếu là nàng nhật tử quá đến không tốt, ngươi tới tìm ta phiền toái là được. Xấu nha đầu, lại nói bậy. Hoắc thần tiên một đôi vẫn đục đôi mắt có chút cảm khái. Hạnh quả là hắn cháu gái, cho nên trừ bỏ sủng ở ngoài, hắn luyến tiếc đánh chửi là cách bối thân. Nhưng Sở Từ kỳ thật đối nàng lo lắng không thể so đối Hạnh quả muốn thiếu. Bởi vì nha đầu này quá hiếu thắng, làm người tới lão luyện. Hắn là cảm thấy nàng quá tịch mịch, liền bên người nàng những người đó không mấy cái có thể hiểu nàng tâm tư. Sở Từ híp híp mắt, không hé răng. Thác phúc của ngươi mấy năm nay tích cóp không ít tiền, nguyên bản là để lại cho Hạnh quả, nhưng hiện tại ta cũng cảm thấy không cần thiết, cho nên này tiền đều cho ngươi đi. Dù sao ngươi cũng sẽ không làm Hạnh quả bị đói. Lão gia tử đã sớm chuẩn bị tốt, từ mép giường lấy ra cái hộp tới, bên trong có không ít tiền, đều là này 2-3 năm cùng Sở Từ kết nhóm kiếm money. Kỳ thật Hoắc lão nhân rõ ràng Sở Từ vẫn luôn chính là ở tặng không tiền cho hắn. Nàng giao học phí thập phần sang quý, ân, khá tốt. Sở Từ nhàn nhạt nói, ngươi 20 đi. Hoặc thần tiên lại hỏi một tiếng, lại nói tiếp, ta cũng không ngốc, biết ngươi này một năm là riêng thủ ta cùng Hạnh quả, huyện thành cùng xưởng dược. Sở Từ đã sớm ân bài hảo, căn bản không cần nàng nhúng tay. Nhưng nàng nhưng vẫn cũng chưa đi. Cái kia Từ Vân Liệt cùng Sở Đường đều ở kinh đô, nàng lại như cũ lưu lại nơi này. Rất nhiều lần hắn cũng chủ động khuyên, nhưng Sở Từ thái độ tương đối kiên quyết, không để trong lòng nhi. Đừng nhìn nha đầu này ngày thường quái tàn nhẫn một người, kỳ thật nặng nhất tình. Hắn sống 70 nhiều năm, không thiếu người một phân một đường, nhưng lại thiếu Sở Từ rất nhiều. Hắn cảm thấy chính mình đời này nhất kiêu ngạo, không phải làm người lương thiện, không phải dưỡng Hạnh quả, mà là thu Sở Từ như vậy cái học sinh. Nghe ngươi cô nói, Hoắc thần tiên suy nghĩ rất nhiều, lại phát hiện cũng không nhiều ít muốn nói. Bởi vì Sở Từ, rất nhiều chuyện hắn sớm liền công đạo hảo. Bởi vậy đến cuối cùng một giây, chỉ đối với Hoắc Hạnh Quả nói như vậy mấy chữ: Hoắc thần tiên vừa đi. Hoắc Hạnh Quả khóc chính là trời đất tối tăm. Tần Trường Tố cùng với Thôi Hương Như, thậm chí Sở Ninh cũng đều thực thương tâm. Nước mắt không cần tiền dường như đi xuống rớt. Sở Từ cảm khái một tiếng, biểu tình cứng rắn như thiết. Như vậy là cái một nhà chi chủ khí phái, cũng làm Hoắc Hạnh Quả có chút người tâm phúc. Hết chương.